Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712, Lão Hảo Tiên Sinh cùng Diệt Thế Ma Vương. Tần Mục tính toán như thế nào mới có thể thiết kế ra chính xác tạo hóa thần thông, giúp Đế Dịch Nguyệt trị liệu thương thế, lại không đến mức tổn thương đầu óc của nàng. Tiều Phu thì leo lên Dũng Giang Học Cung Quan Thiên Đài, chuẩn bị làm phép, trợ giúp Lệ Châu Bách Tính dẫn hồn. Nói, để Lệ Châu Bách Tính ly hồn quá lâu, sẽ tổn thương nhục thể của bọn hắn. Hay là đem hắn hồn phách hoặc nguyên thần dẫn dắt trở về. Sơ Tổ Nhân Hoàng lộ ra vẻ ưu sầu. Nói, từ U Đô cướp đoạt hồn phách, để người chết hoàn dương, là muốn hao tổn thọ nguyên. Thiên sư mặc dù là thần chỉ, tuổi thọ vô tận, nhưng là chọc giận âm sai. Âm sai liền sẽ hướng ngươi ra tay, câu hồn phách của ngươi. Nếu như không cách nào trốn qua trận này tai kiếp, liền sẽ xuống U Đô chịu khổ. Thậm chí nói không chừng nghiệp chướng nặng nề còn muốn bị thổ bá ăn hết. Cho dù trốn qua đi một kiếp này, tương lai nếu như chết cũng là muốn xuống U Đô chịu khổ, sẽ bị thổ bá ăn hết. Lệ Châu lớn như vậy, nhiều người như vậy, trách phạt nhất định càng nặng. Tiều Phu lắc đầu nói, lần này ta thiết kế, lấy Lệ Châu Bách Tính tính mệnh làm mồi nhử, dụ làm Lâu Vân Khúc bọn người đến đây, lại lấy Tần Mục dẫn dụ ra Âm Thiên Tử, đến mức hại Lệ Châu Bách Tính tính mệnh. Việc này đầu nguồn tại ta, ta há có thể tiếc thân. Hết thảy chờ sau khi ta chết lại nói. Hắn đối với U Đô ngôn ngữ cùng U Đô pháp thuật cũng tràn đầy nghiên cứu, thi triển khiên hồn dẫn cũng không khó khăn. Trong miệng hắn truyền đến U Đô ngữ, thời gian dần qua một cánh cửa từ hư hóa thực, dần dần nổi lên. Hắn cũng không giống như Tần Mục luyện thành Thừa Thiên Chi Môn, cũng luyện không ra Trảm Thần Huyền Môn hoặc là Minh Đô Thiên Môn loại hình thần thông. Bất quá hắn lại mở ra lối riêng, sử dụng pháp thuật phù văn đến cấu kiện một tòa kết nối U Đô môn hộ. Loại thủ đoạn này cùng loại nguyên thủy khiên hồn dẫn, cùng trải qua Tần Mục cải tạo khiên hồn dẫn cũng không giống nhau. Tần Mục cải tạo khiên hồn dẫn thần thông cực kỳ trực tiếp, thôi động thần thông đằng sau Thừa Thiên Chi Môn trực tiếp xuất hiện. Rất là nhẹ nhõm liền có thể người sắp chết hồn phách từ U Đô gọi đến. Tiều Phu Thánh Nhân khiên hồn dẫn thì tương đối tốn thời gian, cũng so với là hao phí pháp lực, nhưng công hiệu nhưng khác biệt không nhiều. Hắn đứng trên Quan Thiên Đài, sau lưng U Đô ma khí cuồn cuộn, hắc ám càng ngày càng đậm. Hiện tại là ban ngày, trên trời mặt trời cứ việc lung la lung lay nhưng ánh nắng cũng rất nồng đậm. Nhưng mà bị U Đô ma khí xâm nhập, ánh nắng căn bản chiếu không xuống. Trong hắc ám ma khí, một cánh cửa đứng vững, không ngừng có hồn phách bay ra, bốn phương tám hướng bay đi, tìm được nhục thân của mình liền chui vào. Sau một lúc lâu, nhục thân chủ nhân liền thăm thẳm tỉnh lại. Tiều Phu Thánh Nhân làm phép, để U Đô ma khí phạm vi bao phủ càng lúc càng rộng. Ma khí từ Dũng Giang Học Cung kéo dài ra, bao trùm ở Dũng Giang, lan tràn đến Đê Giang huyện, từ Đê Giang huyện lan tràn đến mặt khác mấy huyện thành. Từ trong tòa môn hộ kia bay ra hồn phách càng ngày càng nhiều, tỉnh lại đám người cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này, trong hắc ám ánh đèn thăm thẳm, một chiếc thuyền nhỏ trong hắc ám bay tới, hướng tòa môn hộ kia lướt tới. Âm sai tới, đại khái là đến câu ta hồn phách. Tiều Phu Thánh Nhân trong lòng ảm đạm, sắc mặt cũng rất thản nhiên, thầm nghĩ, chỉ cần không liên lụy người khác thuận tiện, bằng vào ta tính mệnh đổi Lệ Châu Bách Tính tính mệnh, ta cho dù chết rồi cũng coi như đáng giá. Lại nói lại trọng thương Âm Thiên Tử, cứu ra Đế Dịch Nguyệt Thiên Vương, ngăn chặn thiên tai giáng lâm, đáng giá. Ta có ba cái đệ tử, bọn hắn đều rất tốt, không có ta, bọn hắn cũng có thể đi xuống. Trong lòng của hắn ảm đạm biến mất, chờ lấy nghênh đón chính mình cuối cùng vận mệnh. Chiếc thuyền nhỏ kia chạy nhanh đến trong hắc ám môn hộ một bên. Đầu thuyền lão giả đứng dậy, đem đèn bão lấy xuống, hướng về phía tiểu phu thánh nhân chiếu chiếu. Tiểu phu thánh nhân bị ánh đèn chiếu nguyên thần bất ổn, trong miệng nhưng như cũ niệm tụng u đô ngữ, không dám có chút lười biếng, chỉ mong lấy có thể tại âm sai ra tay trước đó. Chính mình đem Lệ Châu tất cả chết đuối Lý Bách Tính hồn phách gọi đến. Thuyền nhỏ hướng ngoài cửa chạy tới. Lão giả âm sai dẫn theo đèn bão sắp từ U Đô tiến vào dương gian. Tiểu phu thánh nhân trong lòng nghiêm nghị, tạm dừng thi pháp, nói, U Đô phủ quân đại nhân, có thể hay không dàn xếp một lát, đợi ta hoàn thành tâm nguyện. Lão giả âm sai đang muốn nói chuyện, đột nhiên, Tần Mục thăm dò đến trong môn nhìn quanh, nhìn thấy hắn không khỏi đại hỉ, cười nói, nguyên lai là phủ quân. Lão giả âm sai mặt đen lên, nói, ta vốn cho là ngươi là tại chiêu hồn, cho nên dự định đến xem, kết quả không phải ngươi, liền nghĩ thầm người dám can đảm chiêu hồn lá gan không nhỏ. Hai ngày này, không ít người đều tại chiêu hồn, huyên náo trương khí mù mịt, thổ bá rất không thoải mái. Tần Mục cười nói, phủ quân thứ lỗi, là ta để bọn hắn đi chiêu hồn. Phủ quân không có đem bọn hắn thế nào a? Lão giả âm sai sắc mặt âm trầm, hừ một tiếng, Tần Mục vội vàng nói, lần này chiêu hồn là của ta lão sư, ta ngay tại bận bịu, không rảnh chiêu hồn, thế là để hắn đến xử lý. Hắn không hiểu, làm càn rỡ, đã quấy rầy phủ quân, thứ tội thì cái, nếu không, đổi thành ta tự mình đến chiêu hồn. Lão giả âm sai trầm mặc một lát, ngữ khí cứng nhắc nói, không cần, mặc dù phong ấn rất kiên cố, nhưng cũng muốn hành sự cẩn thận, miễn cho ngươi gọi đến hồn đều cho ăn ca của ngươi. Tần Mục cười nói, phủ quân yên tâm, ta mi tâm là liễu dán được thật tốt, xưa nay không bóc đến, ca ca ta không chạy ra được. Lão giả âm sai sắc mặt hơi chậm, dặn dò, xưa nay không bóc đến tốt nhất, ngươi thả ra ca ca ngươi, xông ra hoặc hay là thổ bá lau cho ngươi cái mông. Lần này chiêu hồn sự tình ta liền không truy cứu, U Đô có cái quy củ, chính là người chết 7 ngày còn không tính người chết, còn có thể hoàn dương, cho nên cũng không phải là U Đô sợ ngươi, cũng không phải ta muốn cho mặt mũi ngươi, mà là thật sự có quy củ này, ngươi cẩn thận lấy một chút. Tần Mục liên thanh xưng là, nói, cung tiễn. Lão giả âm sai đáp lấy thuyền nhỏ lui về U Đô, biến mất trong bóng đêm. Tần Mục lại đi chậm chậm trở về, đem nghẹn họng nhìn chân chối tiểu phu thánh nhân phơi trên quan thiên đài. Nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, đạo huynh, thật hâm mộ ngươi có dạng này đệ tử xuất sắc, tại U Đô cũng có thể được hoan nghênh a. Phược Nhật là bùi ngùi mãi thôi, không ngừng hâm mộ, ngươi là thế nào đem hắn vun trồng đến như vậy siêu quần bạt túy. Có thể cũng dạy một chút ta. Xích Khê thần nhân vội vàng nghiêng tai lắng nghe, không dám lọt một chữ. Tiểu phu thánh nhân há to miệng, ta, nhưng mà lại nói không được. Tên này, có phụ thánh nhân tên, ở trước mặt chúng ta tàng tư đấy. Xích Khê trong lòng tức giận bất bình, hắn nguyên bản đối với tiểu phu cảm nhận liền không tốt, hiện tại thì càng kém, tiểu phu không cách nào giải thích, đành phải tiếp tục chiêu hồn. Trong lòng dầu dĩ nói, ta dạy qua hắn cái gì, ta làm sao không biết. Tần Mục chạy về Đế Dịch Nguyệt bên người, Đế Dịch Nguyệt cũng tò mò nhìn xem hắn, nói nhỏ, người nhận ra Thiên Tề Nhân Thánh Vương. Tần Mục chuyên tâm suy tính thiết kế tạo hóa phù văn, cũng không ngẩng đầu lên nói, nhận ra, đánh qua mấy lần quan hệ, một cái rất dễ nói chuyện lão tiên sinh. Đế Dịch Nguyệt trợn tròn con mắt, giờ khóc giờ cười, rất dễ nói chuyện. Ngươi không biết Thiên Tề Nhân Thánh Vương là U Đô nhân vật số 2, gần với thổ bá tồn tại. Hắn nếu là dễ nói chuyện, những thần ma bị hắn đánh chết câu hồn kia chẳng phải là khóc đến sống lại. Chỉ cần xúc phạm U Đô quy tắc, liền xem như tiêu diệt một cái thế giới. Vị này Nhân Thánh Vương cũng ở đây không tiếc. Tần Mục đem tạo hóa phù văn thiết kế ra được, thí nghiệm một phen, lắc đầu nói, khẳng định là tin đồn. Phủ quân là cái lão hảo tiên sinh, xưa nay không phát cáu. Tỷ tỷ, ngươi không nên động, ta phải làm pháp vì ngươi chữa thương. Đế Dịch Nguyệt vội vàng đứng vững, không nhúc nhích. Tần Mục muốn động thủ, cảm thấy có chút không quá thuận tay, chỉ đành phải nói, tỷ tỷ, cái đầu của ngươi cao, hay là nằm xuống, bên ta liền động thủ. Đế Dịch Nguyệt theo lời nằm thẳng xuống tới, nổi bồng bềnh giữa không trung, cách xa mặt đất còn có 5 thước, mái tóc của nàng như là tua cờ chảy xuôi xuống tới, rất có rủ xuống cảm giác. Trên người xiêm y màu đen cũng giống là trơn nhẵn tơ lụa rủ xuống. Tần Mục lườm nàng, cho dù là nằm cũng là nhô lên bộ ngực một chút. Trong lòng tán thưởng, tỷ tỷ thật xinh đẹp. Đơn thuần thiếu niên cứ việc cũng xem mặt, nhưng là bởi vì khi còn nhỏ Tàn Lão thôn chư lão dạy bảo, cố chấp cho rằng không thể chỉ xem mặt, còn phải xem ngực, ngực lớn nữ hài mới xinh đẹp. Hắn ổn định lại tâm thần thi pháp, tu bổ Đế Dịch Nguyệt vết thương cần tạo hóa phù văn không nhiều. Chỉ cần từ trong Tam Nguyên Thần Bất Diệt Thần Thức cùng Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh chọn lấy đặc biệt nhằm vào cái trán cùng đại não bộ phận tạo hóa phù văn. Bất quá nếu như gây dựng lại, làm sao không để mặt khác não tổ chức tăng sinh? Đây mới là mấu chốt. Tần Mục sở dĩ muốn tính toán suy tính lâu như vậy, chính là nguyên nhân này. Trừ cái đó ra còn cần cắt xén một chút tạo hóa phù văn, gây dựng lại phù văn kết cấu. Chuyện này với hắn tới nói hay là lần đầu, bởi vậy nhất định phải chú ý cẩn thận. Dù sao đại não rất là yếu ớt, thiếu đi không tốt, nhiều cũng không tốt. Mà lại Đế Dịch Nguyệt bị thương tổn không chỉ có là nhục thân, trên nguyên thần cũng tương tự có một lỗ rách như vậy. Tần Mục lần này một lần nữa thiết kế tạo hóa phù văn, mục đích liền đem nàng nguyên thần vết thương cũng cùng một chỗ chữa trị. Hắn chú ý cẩn thận thi pháp, chỉ gặp Đế Dịch Nguyệt đầu não nội bộ não tổ chức đang chậm rãi sinh trưởng, thiếu thốn bộ phận từ từ sinh trưởng trở về, đem huyết động lấp đầy. Tần Mục mỗi một cái động tác đều cực kỳ cẩn thận. Trong ánh mắt từng tầng trận văn hiển hiện, nhìn chằm chằm Đế Dịch Nguyệt cái trán lỗ máu, tỉ mỉ quan sát não tổ chức sinh trưởng tình huống. Hắn khống chế pháp lực của mình, để phù văn biến hóa càng thêm rất nhỏ, đợi cho não tổ chức hoàn toàn mọc ra, lúc này mới cẩn thận biến hóa phù văn, để mi tâm của nàng vết thương sinh trưởng ra xương cốt. Đợi cho xương cốt mọc ra, Tần Mục lại một lần biến hóa phù văn, lần này là vì nàng chữa trị cái trán da thịt. Mục Nhi, chúng ta dược sư có thể muốn thất nghiệp. Dược sư thanh âm truyền đến. Tần Mục cái cuối cùng phù văn sáng tối chập chờn, cuối cùng phù văn tán đi. Đế Dịch Nguyệt đưa tay sờ lên cái trán, kinh ngạc không thôi, cười nói, đại pháp sư quả thật là tạo hóa chi thuật xảo đoạt thiên công. Tần Mục cười nói, tỷ tỷ lật người đến, người cái ót còn có một cái lỗ rách không có chữa trị đâu. Chậm một chút, coi chừng óc chảy ra. Dược sư ra ra, tạo hóa chi thuật cũng không thể thay thế y thuật, cũng không thể thay thế dược sư. Hắn là Đế Dịch Nguyệt trị liệu cái ót. Nói, tạo hóa chi thuật một là rất khó tinh thông, muốn tu luyện tới ta một bước này cũng không phải không thể. Thiên tư cùng ta một dạng siêu quần bạt tụy, tốn hao mấy vạn năm thời gian chuyên cần khổ luyện, hơn phân nửa cũng có thể làm được. Người khác mặc dù không biết tạo hóa chi thuật khó xử, nhưng hắn cũng rất là rõ ràng minh bạch. Hắn tạo hóa chi thuật tạo nghệ chủ yếu đến từ Xích Hoàng tư duy. Nhưng nếu không có Xích Hoàng tư duy, không biết muốn tới năm nào tháng nào hắn có thể lĩnh hội đến bây giờ tiêu chuẩn. Mà lại, nhân thể là một cái ngành chính thống. Thần ma nhục thân chính là một cái tiểu thế giới. Tạo hóa chi thuật có thể tu bổ thân thể, nhưng gắn bó nhân thể hệ thống cân bằng cùng thần ma nhục thân thế giới cân đối. Vậy liền cần dược sư. Tần Mục tán đi phù văn, lấy ra một mặt cái gương nhỏ giao cho Đế Dịch Nguyệt. Nói, tỷ tỷ, ngươi xem một chút phải chăng cùng lúc trước một dạng. Ngày mai Trạch Trư liền về nhà á. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.